Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cái series đó là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Ăn Cháo Đá Bát. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là ngoài Trác Nhất Tiên ra thì Vương Bảo Nhạc đã tìm thêm được một cái gọi là sủng nhân cho mình khi mà đến nghiên cứu cái nơi mà Trác Nhất Tiên bị truyền tống đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà giữa tên dở hơi này và Trác Nhất Tiên có chút xích mích. Chẳng mấy chốc thì chiếc chiến hạm của bọn Vương Bảo Nhạc đã quay về nền văn minh thần mục, tiến vào phạm vi của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, rồi đáp xuống vệ tinh của quân đoàn Băng Phượng bên cạnh Trưởng Thiên Tinh. Vừa về tới thì Vương Bảo Nhạc đã vội vàng quay về động phủ, chuẩn bị bế quan, nghiên cứu tâm đắc của mình về phương tử thần binh. Hắn loáng thoáng cảm thấy nếu như luyện chế hình tiên chấn thiên cháo theo cách mà mình nghĩ ra, chẳng những có thể dễ dàng đột phá tầng thứ 8, thậm chí còn có thể lên tới trình độ cao hơn. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc hưng phấn không thôi, nên sau khi quay về động phủ, hắn tiện tay sai phái Trác Nhất Tiên và Tiểu Ngũ cùng trông coi cửa chính, còn mình thì bắt đầu nghiên cứu. Chỉ là Vương Bảo Nhạc vừa cắm đầu vào nghiên cứu đã thấy bực bội. Thực sự là không quán uy hiếp thì hai tên ngoài cửa kia lại bắt đầu lao vào đánh nhau như nước với lửa, cứ như bát tự không hợp nhau vậy. Tiếng nổ đi đùng vang vọng khắp nơi, thậm chí còn thu hút sự chú ý của không ít nữ tu trong quân đoàn Băng Phượng. Bọn họ bâu vào dòm ngó như xem đấu chó vậy, còn đứng kế bên bình phẩn vô cùng rôn rả. Ồn ào như thế khiến Vương Bảo Nhạc cực kỳ khó chịu, nên triệu hoán con lửa không biết đã chạy tới đâu chơi về để cho nó đứng giữa trông chừng hai tên kia, đồng thời thì cũng nghiêm túc cảnh cáo một phen. Cách này đúng là hữu dụng, con lửa đang chơi vui bị kéo đầu về thì cực kỳ khó chịu, nên dù nhận ra Trác Nhất Tiên thì nó vẫn rất bực mình. Đối phương mà nhúc nhích một cái thì nó lại kêu con một tiếng, còn nha răng nhai hòn đá bên cạnh rồm lốp để phát ra âm thanh uy hiếp. Đối với Tiểu Ngũ thì càng nghiêm ngặt hơn, nhất là sau khi nghe Tiểu Ngũ gọi Vương Bảo Nhạc là ba ba thì lại khiến con lừa dường như có cảm giác nguy cơ. Thế nên Tiểu Ngũ mà nhúc nhích thì con lừa không thèm cắn đá nữa mà là liếm môi nhìn hắn ta. Điều này làm cho áp lực của Tiểu Ngũ càng lớn hơn. Chẳng qua hình như Tiểu Ngũ đã quen lấy lòng kẻ mạnh cho nên không đánh nhau với Trác Nhất Tiên nữa mà quay sang nịnh nọt con lừa. Mở miệng là kêu nhị ra này, nhị ra nọ, còn mát xa cho cả con lửa, khiến cho con lửa đỡ gai mắt hắn hơn phần nào. Đồng thời Trác Nhất Tiên ngồi bên kia cũng thoát hết cả tim, một mặt là sợ sự hung tàn của con lửa, mặt khác là vì cảm thấy con lửa này thực sự rất giống với sủng vật của một kẻ mà mình cực kỳ chán ghét lúc trước. Nhưng hắn lại tự nhủ với lòng rằng đây là chuyện không thể nào, nên chỉ có thể cho rằng dù nền văn minh khác nhau nhưng vẫn có những con hung thú tương tự nhau. Cứ như vậy hai kẻ dở hơi này ở cùng với con lửa hơn nửa tháng. Vương Bảo Nhạc trong động phủ cũng đắm mình trong suy nghĩ. Mặc dù sắc mặt có phần tiểu tụy nhưng ánh mắt thì ngày càng sáng hơn. Hình tiên chấn thiên cháo tầng thứ 8 đã giải quyết xong. Hình tiên chấn thiên cháo là pháp bảo cấp linh tiên trong Trưởng Thiên Tông. Uy lực của nó sẽ tăng mạnh theo từng tầng, trở nên mạnh hơn nữa. Một khi có thể luyện chế pháp bảo này tới tầng thứ 8, dù là sức mạnh phòng hộ của bản thân nó hay lực phản chấn 40%, đối với thuật pháp và thần thông của đối phương đều khiến bảo vật này có giá trị kinh người trong cả nền văn minh thần mục. Con điều, tuy hình tiên chấn thiên cháo này nhập môn khá đơn giản, nhưng muốn luyện chế đến trình độ đại viên mãn thì quá khó. Cho dù là đại sư luyện khí trong Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, thì số lượng có thể luyện chế nó tới tầng thứ 8 cũng không vượt quá 10 người. Cho nên, mặc dù pháp bảo này được phổ cập rộng rãi, nhưng phần lớn những thứ mà đệ tử Trưởng Thiên Hình Tiên Tông đổi được chẳng qua là pháp bảo thông thần bình thường so với trình độ khoảng tầng 3, tầng 4 mà thôi. Số lượng pháp bảo từ tầng 5 đổ lên là cực kỳ hiếm. Nhưng cũng đúng như phán đoán của Vương Bảo Nhạc, ngay khi vừa tiếp xúc với hình tiên chấn thiên cháo này, những vị đại sư có thể luyện chế nó tới tầng thứ 8 của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông cũng đều cho rằng hình tiên chấn thiên cháo này nhất định vẫn còn tầng 9, tầng 10, thậm chí là cao hơn nữa. Cũng từng có người nghiên cứu nó hồng đột phá, một khi làm được điểm này thì dù là thân phận hay địa vị đều sẽ hơn hẳn khi xưa, trở thành người duy nhất không ai có thể thay thế được. Nhưng càng về sau thì quá trình luyện chế này càng khó khăn hơn, cho nên đến nay cực hạn của hình tiên chấn thiên cháo đã dừng lại ở tầng thứ 8. Cực hạn của Vương Bảo Nhạc lúc này vốn là tầng thứ 7, nhưng lý luận ẩn chứa bên trong phương tử thần binh của Tiểu Ngũ lẫn cách chế tạo ra nó đều khiến Vương Bảo Nhạc thu được lợi ích cực lớn. Hắn đã thu hoạch được rất nhiều trong lúc cảm ngộ, mặc dù vẫn không thể dùng hết phương pháp chế tạo thần binh này lên hình tiên chấn thiên cháo, nhưng sau quá trình loại suy, Vương Bảo Nhạc dựa vào phần phương tử tới từ Huyền Trần đế quốc này, xem như là vừa mượn lại vừa tự nghĩ ra, cũng có thể nói là dùng mãnh lực và cách chất chồng lên để rèn ra nó. Cái gọi là chất chồng đã thể hiện rõ ở tên gọi, cũng có hàm nghĩa khác. Cái trước thì nói về ý nghĩa của hình tiên chấn thiên cháo này. Ở trong suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc thì một tầng đã không còn đủ nữa. Nếu như ta có thể liên tục tích lũy và không ngừng đánh dấu, không ngừng gia tăng phủ văn trên tầng 7 của hình tiên chấn thiên cháo này, theo lý thuyết thì uy lực của nó cũng sẽ được đề cao vô hạn. Điểm này không chỉ riêng Vương Bảo Nhạc nghĩ tới mà những đại sư khác cũng từng có suy nghĩ tương tự. Nhưng muốn làm được điều này thì phải giải quyết được hai vấn đề. Một là có thể đảm bảo cho bản thân hình tiên chấn thiên cháo có thể thừa nhận được sức mạnh sau khi tăng lớn một lượng phủ văn, cam đoan nó không bị nổ tung khi phải chịu tải quá nhiều. Vấn đề thứ hai là khó mà sáng tạo ra đủ lượng phủ văn, dù sao thì cái gì cũng có giới hạn. Hai điểm này đã trở thành một ngọn núi lớn trước phương pháp chất chồng, không thể nào vượt qua được, chỉ có thể nhìn nó mà thở dài. Phương pháp xử lý mà Vương Bảo Nhạc nghĩ ra xem như là cái sau của cách chất chồng, ấy chính là dùng linh cảm sinh ra từ phân giải và ký sinh của phương tử thần binh, dùng phần thủ pháp tới từ văn minh huyền trần làm cơ sở, sâu chuỗi 7 tầng hình tiên chấn thiên cháo lại với nhau, tạo thành một vòng hệt như trận pháp. Vòng này thoạt nhìn giống như phân tán, nhưng ngay khi gặp phải công kích thì có thể lập tức ngưng tụ lại với nhau, tạo thành tầng hình tiên chấn thiên cháo thứ 8 chỉ trong chớp mắt. Mặc dù không thể duy trì trạng thái này lâu, nhưng ưu thế cực kỳ rõ ràng. Đấy chính là bởi vì có nhiều tầng sâu chuỗi và chất chồng lên nhau, nên lúc phòng hộ có thể phân tán thuật pháp thần thông của kẻ thù lên từng tầng hình thiên chấn tiên cháo, khiến cho tầng phòng hộ khó mà bị đánh thủng. Đồng thời dưới từng tầng phản chấn, thoạt nhìn chỉ như 4 tầng, nhưng thực tế nó vượt xa con số đó. Từ trình độ nào đó thì đây xem như là đã cải biến về kết cấu của hình thiên chấn thiên cháo, thậm chí là đổi một cái tên khác cũng được. Một khi chuyện này mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến toàn bộ trưởng thiên hình tiên tông chấn động. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc không thể nghĩ tới việc khác, hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào việc sâu chuỗi và việc chất chồng tầng thứ 7 của hình tiên chấn thiên cháo. Cho dù nhận được truyền âm của Lăng U tiên tử, hắn cũng chỉ trả lời qua quýt vài câu rồi thôi, là càng không cần phải nói tới chuyện một nữ tu với bối cảnh không nhỏ tự xưng là em họ của Lăng U tiên tử truyền âm cho hắn, đưa ra yêu cầu muốn mua Trác Nhất Tiên. Đối với những chuyện vặt vãnh như thế, Vương Bảo Nhạc trực tiếp không nhìn tới. Có lẽ cũng vì thái độ chấp nhất với luyện khí này, nên tạo nghệ luyện khí của hắn mới có thể đi đến cảnh giới như hiện tại. Vài ngày sau khi hắn đã sầu chuỗi 10 cái tầng 7 hình tiên chấn thiên cháo lại với nhau, thì hình tiên chấn thiên cháo tầng thứ 8 cũng đã được hắn dùng cách này để hoàn thành. Không dừng lại ở đó, Vương Bảo Nhạc luyện chế đến mức gần như tẩu hỏa nhập ma, hai mắt đầy tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm vào hình tiên chấn thiên cháo ở trước mặt, miệng thì lẩm bẩm những thuật ngữ tính toán mà ngoài hắn ra thì không ai nghe hiểu nổi. Hồi lâu sau hắn mới giơ tay phải lên tiếp tục luyện chế. Lần này là 100 cái tầng 7 sâu chuỗi lại với nhau, tạo thành tầng thứ 9 xưa này chưa từng có. Sau khi thành công chế tạo tầng thứ 9, Vương Bảo Nhạc đang đã hưng phấn, lại nhận được truyền âm từ em họ của Lăng U tiên tử. Lần này giọng điệu của đối phương có vẻ hằn học, nhất quyết muốn mua Trác Nhất Tiên cho bằng được. Mua Trác Nhất Tiên, Vương Bảo Nhạc không nhìn kỹ đã từ chối thêm lần nữa, sau đó tiếp tục luyện chế, mục tiêu lần này chính là tầng 10. Trong quá trình luyện chế, bởi vì cần phải luyện chế ra vô số hình tiên chấn thiên cháo, nên Vương Bảo Nhạc bèn bán khá nhiều chiến hạm tự bạo của mình cho quân đoàn Băng Phượng để đổi lấy điểm cống hiến, sau đó đi mua tài liệu cần thiết. Cứ như vậy khi hắn luyện chế được 500 cái hình tiên chấn thiên cháo tầng thứ 7, thì sâu chuỗi lại chúng với nhau tạo thành một cái hình tiên chấn thiên cháo tầng 10 vượt xa cực hạn. Tầng thứ 10 trước nay chưa từng có, do thủ pháp luyện chế khác nhau nên lực phản chấn của nó cũng khác hẳn, trực tiếp tăng vọt tới 80%. Tất cả sức mạnh tới từ bên ngoài đều bị phản chấn lại 80%. Đây đã cực kỳ đáng sợ, nhưng kinh khủng hơn nữa là Vương Bảo Nhạc lại thấy còn chưa đủ, vẫn còn quá yếu. Nên Vương Bảo Nhạc lúc này gần như là đập nồi bán sắt, bán hết tất cả mọi thứ có thể bán trên người, rốt cuộc cũng luyện chế ra được 2000 tầng thứ 7 của hình tiên chấn thiên cháo. Sau khi sâu chuỗi lại với nhau, chúng chất chồng lên tới tầng 12, lực phản chấn cũng có thể lên 120%. Về cơ bản, một món pháp bảo tương tự thần binh như thế, nếu địch nhân thử một kích hoặc không phải xuất toàn lực thì còn đỡ, chứ nếu như toàn lực ứng phó, vậy thì một giây tiếp theo họ sẽ biết cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân mình. Lúc này, nếu có đại sư luyện khí của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông ở đây, tận mắt nhìn thấy thì sẽ khiếp sợ hơn bao giờ hết, mặt khác cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. Thực tế đây vốn không phải pháp bảo đàng hoàng, qua tay Vương Bảo Nhạc luyện chế thì nó lại có thêm vài phần bỉ ổi. Nhưng Vương Bảo Nhạc chẳng những không có cảm giác gì với điều này, mà còn cảm thấy hình tiên chấn thiên tráng này không đủ bí mật, cho nên hắn còn chuyên môn bỏ công nghiên cứu, chỉ để lại một món hình tiên chấn thiên cháo tầng 7 lơ lửng bên ngoài, thu hút sự chú ý của mọi người. Đồng thời hình tiên chấn thiên cháo tầng 7 khác thì dùng ưu thế phân thân bản nguyên của mình để dung nạp vào trong cơ thể. Sau khi làm xong những việc này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy thỏa mãn đến kỳ lạ. Nhưng khi hắn định luyện chế tầng thứ 13, thì lại có một chuyện vô cùng đáng tiếc xuất hiện là hắn không có tiền. Cũng chính lúc này vị nữ tu kiên trì muốn mua chắc nhất tiền lại truyền âm tới. Lần này giọng điệu vô cùng gay gắt. Long nam tử, bây giờ ta đang đứng bên ngoài động phủ của ngươi, hôm nay ta nhất định phải mua cho bằng được con sủng vật này. Vương Bảo Nhạc nhận được truyền âm xong lại càng kinh ngạc hơn, hắn không có lập tức ra ngoài, mà dung nhập tâm thần vào chỗ con lửa bên ngoài. Sau khi quan sát một phen, sắc mặt hắn trở nên vô cùng cổ quái. Hóa ra nữ tu muốn mua chắc nhất tiên này chính là một trong những người đã từng vây xem chắc nhất tiên và tiểu ngũ đánh nhau. Cũng không biết cuối cùng cô nàng này chập mạch cái gì mà lại sinh lòng yêu mến tên sủng vật Trác Nhất Tiên này. Về sau cô ta lại thường xuyên tới đây, mỗi lần tới đều cho Trác Nhất Tiên một ít thức ăn. Có lẽ do cảm thấy Vương Bảo Nhạc ngược đãi động vật nhỏ cho nên cô gái này mới đưa ra yêu cầu muốn mua hắn ta. Chẳng lẽ sau khi bị ta từ chối nhiều lần thì cô nàng này lại càng thấy hứng thú hơn sao? Vương Bảo Nhạc xoa cằm nheo mắt tản thần thức ra. Nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang xoa đầu Trác Nhất Tiên đầy yêu thương, ngay trước cửa động phủ của mình, còn thấp giọng nói. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đưa ngươi đi. Tên Long Nam Tử này đúng là đáng ghét, chẳng biết yêu thương động vật gì cả. Còn ngươi nữa, ngươi tên Tiểu Ngũ đúng không? Ta cũng có thể mua luôn cả ngươi nữa, ngươi có muốn không? Tiểu Ngũ ngồi bên kia, nghe vậy thì khịt mũi một cái chẳng hứng thú chút nào, còn trực tiếp từ chối. Trác Nhất Tiên thì lại khe khẽ gật đầu. Nhìn tới đây, Vương Bảo Nhạc nhướng mày, sau khi quan sát thật kỹ, xác định trong mắt Trác Nhất Tiên đầy vẻ cảm động và khát khao, thì Vương Bảo Nhạc lại nheo mắt lại. Đứng vị trí cao ở liên bang lâu năm, nên Vương Bảo Nhạc đương nhiên cũng nhìn ra tâm tình của Trác Nhất Tiên lúc này, hơn phân nửa là suy nghĩ thật trong lòng quán ta. Đồng thời theo hiểu biết của Vương Bảo Nhạc về Trác Nhất Tiên thì cũng biết rõ, dã tâm của tên này không nhỏ. Muốn ăn cháo đá bát à? Cảm thấy đối phương thích hợp làm thủ nhân hơn ta sao? Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó chịu, thực tế thì cũng đúng là như vậy. Gần đây Trác Nhất Tiên đã nhận ra dụng ý của cô gái này, trong lòng không khỏi cân nhắc và so sánh. Tuy hắn cảm thấy Long Nam Tử cũng là thông thần, nhưng so với em họ của quân đoàn trưởng thì chẳng là gì cả. Cho nên trong lòng Trác Nhất Tiên đã muốn đổi chủ từ lâu, nhưng hắn vẫn rất sợ Vương Bảo Nhạc, nên chỉ có thể ngầm gợi ý cho nữ tu kia đi tìm Vương Bảo Nhạc mà thương lượng. Những tâm tư nhỏ này của Trác Nhất Tiên, tuy Vương Bảo Nhạc không biết được hết nhưng cũng đoán ra đôi chút, cộng thêm sự hiểu biết của bản thân về Trác Nhất Tiên, hắn đã có được những phán đoán đại khái. Lúc này hắn nheo mắt lại trầm ngâm một phen, sau đó mở miệng, không bán. Lúc giọng nói quán vang lên trong tai ba người một lừa bên ngoài động phủ, lỗ tai của con lừa động đậy, mắt của Tiểu Ngũ cũng âm thầm lóe lên, chỉ có sắc mặt hai người Trác Nhất Tiên và nữ tu kia là thoáng thay đổi. Trác Nhất Tiên bỗng thấy căng thẳng, còn ánh mắt nữ tu kia thì có vẻ không vui. Cô nhíu mày lại nhìn cửa động phủ, giọng nói trở nên lạnh tanh. Long Nam Tử đạo hữu, ta thực sự rất thích con thú cưng này của ngươi. Xin ngươi hãy chuyển nhượng lại cho ta. Ta sẵn lòng lấy một trái băng tâm quả để đổi với ngươi. Vương Bảo Nhạc vẫn luôn chú ý tình hình bên ngoài. Sau khi nghe được ba chữ băng tâm quả thì ánh mắt sáng lên. Lúc trước khi mua sắm tài liệu, hắn đã từng thấy được băng tâm quả chỉ có ở quân đoàn băng phượng này. Cây của loại trái cây này đến từ một nền văn minh ngoài hành tinh, sau khi bị quân đoàn băng phượng cướp đoạt thì nó được trồng trong cấm địa của quân đoàn. Quả này trăm năm mới ra quả một lần, mỗi lần cho khoảng 1000 quả, không hề ít. Thế nhưng số đó cũng không thể tính là nhiều, cho nên nó vẫn có giá trị nhất định, tác dụng chủ yếu của nó có thể gia tăng tác dụng của đan dược khi làm thuốc.

Thứ mà cái lồng lửa màu lam tỏa ra không phải lửa nóng, mà sự lạnh lẽo vô tận. Sự lạnh lẽo đó cuốn ra bốn phương tám hướng, thậm chí trong trời đất dường như cũng ngưng tụ ra bông tuyết. Trong nháy mắt khi tuyết bay khắp nơi, trên bầu trời trận pháp của quân đoàn băng phượng lần lượt xuất hiện từng khe nứt. Trong những khe nứt đó có rất nhiều chiến hạm bay ra. Có ba chiếc chiến hạm vẻ ngoài rất đặc biệt, khí thế dồi dào. Đây chính là chiến hạm của quân đoàn trưởng thứ 6, thứ 7 và thứ 11. Nếu như nhìn từ bề ngoài, chiến hạm của quân đoàn trưởng thứ 6 trông như một ngọn tháp, của quân đoàn trưởng thứ 7 là một cái đĩa tròn, còn quân đoàn trưởng thứ 11 thì đang đứng trên một đóa hoa sen có cả băng và lửa, trong tay cầm một cây trường thương, khí thế bất phàm. Mà so với bọn hắn, ở chỗ sau cùng nhất có một chiếc chiến hạm giống như một con rồng đỏ vô cùng to lớn. Con rồng này không những khổng lồ, uy áp mà nó tỏa ra cũng vượt xa cảnh giới thông thần, đạt đến linh tiên. Hơn nữa trên người nó còn có một đại hán trung niên. Đại hán này mặc cẩm bào, không giận mà uy, trên người cũng tỏa ra uy áp của linh tiên cảnh. Hắn chính là quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ 5, Xích Long Đạo Nhân, mà con rồng đỏ tươi dưới chân hắn chính là pháp hạm của hắn. Lăng U đạo hữu, ta hỏi cô một lần nữa, cô vẫn không từ bỏ việc khiêu chiến quân đoàn Xích Long của ta phải không? Trong nháy mắt khi xuất hiện, ánh mắt của Xích Long Đạo Nhân lóe lên, mặc kệ trận pháp băng phượng, không quan tâm đến những người trong trận pháp. Ánh mắt quán nhìn thẳng vào đại điện ở hậu phương, giống như có thể nhìn xuyên qua vách tường đại điện, thấy được Lăng U tiên tử đang ngồi xếp bằng từ từ mở mắt ra vậy. Xích Long đạo hữu, nhiều lời vô ích. Xích Long đạo nhân ở ngoài trận pháp nghe vậy thì khẽ lắc đầu, trong lòng tức giận. Thật ra quân đoàn Xích Long vốn là xếp hạng 4, nhưng dạo gần đây đã bị quân đoàn Hắc Giáp đá xuống hạng 5. Hắn vốn đã rất phiền muộn, nhưng bây giờ quân đoàn Băng Phượng lại muốn nhắm vào hắn. Điều này khiến cho ánh mắt hắn trở nên lặng lẽo, không nhiều lời nữa, tay phải hắn bỗng nhiên nhấc lên chộp về phía trước, thiên địa biến sắc, lập tức người hắn tỏa ra lửa đỏ ngập trời, rồng đỏ dưới chân gào thét một tiếng, sau đó cũng phun ra một ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa đỏ kết hợp với thần thông của Xích Long đạo nhân, trong nháy mắt nó đã trở thành một bàn tay bằng lửa khổng lồ, bàn tay đó trực tiếp đè xuống trận pháp của quân đoàn băng phượng. Nhưng khi bàn tay này sắp đụng vào trận pháp, trên ngọn lửa màu lam của trận pháp của quân đoàn băng phượng cũng có một bàn tay vô cùng lớn vươn ra, trực tiếp va chạm với bàn tay bằng lửa đỏ của Xích Long đạo nhân. Tiếng nổ mạnh vang lên, bàn tay lửa màu lam trông giống như bị gió lốc thổi tan, nó trực tiếp lộ ra pháp hạm trông như chiến thần của Lăng U tiên tử, đâm nát bàn tay đỏ bay thẳng đến chỗ của Xích Long. Hai bên trong chớp mắt đã đối đầu với nhau, cùng lúc đó những quân đoàn khác bên ngoài trận pháp trong nháy mắt cũng bắt đầu tấn công. Vô số tù sĩ bay ra, một lượng lớn chiến hạm bắn lên trận pháp của băng phượng. Đồng thời quân đoàn băng phượng cũng bắt đầu phản công. Dưới sự chỉ huy của nữ tu mặt trứng ngỗng kia, ánh mắt của từng pho tượng con rối lóe sáng, đứng thẳng lên. Còn những chiến hạm trong không trung cũng vậy. Hơn nữa quân đoàn thứ 8 và thứ 9 trên bầu trời cũng gia nhập vào chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, những tiếng nổ vang và thần thông rung trời chuyển đất không ngừng xuất hiện trên trận pháp. Tuy trông có vẻ rất quyết liệt, nhưng thật ra cũng chỉ là cạnh tranh nội bộ mà thôi. Dù có người bị thương, có điều số người chết là không nhiều. Tuy nhiên nếu cứ kéo dài mãi, cuộc chiến nhất định sẽ càng lúc càng trở nên khốc liệt. Mọi thứ nơi đây Vương Bảo Nhạc đều nhìn thấy, nếu như vào lúc khác có thể hắn còn thầm than. Nhưng lúc này trong đầu hắn đều là linh cảm của hình tiên chấn thiên cháo tầng thứ 18, nên không rảnh để quan tâm tới cuộc chiến này. Hắn cứ như người mất hồn vậy. Trong lòng hắn không ngừng phân tích cách luyện chế của hình tiên chấn thiên cháo cho tốt hơn. Về phần làm việc thì chuyện này cũng không cần Vương Bảo Nhạc phải lo. Khi nào có pho tượng con rối tàn tạ trở về, những tu sĩ pháp bình chung quanh hắn sẽ nhanh chóng bâu vào xử lý. Thế là Vương Bảo Nhạc lại trở nên nhàn nhã. Hắn tiếp tục đứng đó suy diễn. Thời gian cứ thế trôi qua, chiến sự càng ngày càng quyết liệt. Cho đến khi một tiếng ầm vang lên, trận pháp của quân đoàn băng phượng xuất hiện hai khe nứt lớn. Có một lượng lớn tu sĩ từ trong khe nứt vọt ra. Tu sĩ của quân đoàn băng phượng lập tức trở nên ngưng trọng, họ bắt đầu tập trung lại một chỗ. Ba nữ tu thông thần đại viên mãn cũng nhanh chóng chạy tới. Đôi bên trong nháy mắt bắt đầu giao chiến, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Trận pháp cũng nhanh chóng tự chữa lành. Khi khe nứt trên trận pháp sắp khép lại, thì lúc này có hai luồng khí tức kinh người bay ra từ khe nứt như sao băng. Hai khí tức này bay loạn khắp nơi, sau khi xuất hiện thì đáp xuống chỗ khe nứt. Linh Đảo Thượng Nhân, Thủy Vân Đạo Sư. Tiếng kinh hồ vang khắp quân đoàn băng phượng. Hai người này, trong hai dáng người này có tiếng cười truyền ra. Hai người này chính là quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ 7 và quân đoàn thứ 11. Lúc này sau khi xuất hiện, quân đoàn trưởng thứ bảy lập tức tỏa ra tu vi giả tiên, khí thế của hắn như một cơn lốc cuốn ra bốn phía, mắt hắn cũng híp lại nhìn về những nữ tu trong trận pháp, nhất là lúc nhìn sang những nữ tu có dáng người nóng bỏng. Nóng bỏng, ánh mắt của tên Thủy Vân đạo sư này lập tức trở nên dâm tà thấy rõ. Mà hai khe nứt này cách Vương Bảo Nhạc không xa lắm, thế nhưng hắn cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi thôi. Hắn vẫn không hề quan tâm. Việc suy diễn của hình tiên trấn thiên cháo đã đến thời khắc mấu chốt, thậm chí Vương Bảo Nhạc dường như cảm thấy mình đã bắt được điểm linh cảm quan trọng nhất. Tuy vậy, dù hắn không để ý đến đối phương, nhưng tu sĩ chung quanh Vương Bảo Nhạc về cơ bản đều là nữ tu, mà hắn là nam tu, vốn đã rất bắt mắt. Dù không phải chỉ có mình Vương Bảo Nhạc là nam tu, nhưng những tu sĩ khác đang trưng ra vẻ mặt căng thẳng và nghiêm trọng. Riêng chỉ có hắn đứng đó như người mất hồn. Thế nên việc hắn bị quân đoàn trưởng quân đoàn thứ bảy nhìn thấy cũng là điều hiển nhiên. Long nam tử, ánh mắt quân đoàn trưởng thứ bảy lóe sáng, trong đầu hắn xuất hiện giải thưởng truy nã của đối phương. Cùng lúc đó linh đào thượng nhân ở phía sau hắn cũng vô cùng hưng phấn. Tay hắn cầm một cây trưởng thương, dưới chân có 7-8 khối băng đen vờn quanh. Sau khi tu vi của hắn đột phá lên giả tiên thì lòng tin đã tăng mạnh. Khi hắn bước tới, cười lên hăm hở, trong tiếng cười còn mang theo sự kiêu ngạo. Sau trận chiến này, quân đoàn của bản tọa nhất định tiến vào top 10. Lúc đang nói, trường thương trong tay của linh đảo thượng nhân quét qua, sau khi mắt hắn nhìn ra xung quanh, cũng giống như quân đoàn trưởng quân đoàn thứ bảy, mắt hắn lập tức thấy được Vương Bảo Nhạc đang cúi đầu bấm nốt ngón tay, suy diễn tính toán ở trong đám nữ tu, cứ như là xem bói vậy. Vừa nhìn thấy hắn thì mắt của linh đảo thượng nhân lập tức sáng lên, vui mừng ngoài ý muốn, cái miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, giống như sợ bị Thủy Vân đạo sư giành trước vậy. Hắn ta lập tức vọt lên, xông thẳng tới chỗ của Vương Bảo Nhạc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.